Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, nguyên do. Phế tích bên trong, Lưu Di đã thu hồi cái kia nhìn về phía Tôn Hằng phức tạp ánh mắt. Hắn biết rõ Tôn Hằng ẩn giấu đi thực lực, nhưng không có nghĩ đến hắn giấu sâu như vậy. Cái gọi là Trần Quận tứ đại tuổi trẻ tuấn kiệt, ở trước mặt hắn tựa hồ cũng là một chuyện cười. Tôn Hằng cũng tại chủ quán nơi đó cầm một bộ quần áo khoác lên, đang kiểm tra trên mặt đất hai cỗ thi thể. Đương nhiên, kiểm tra là Lưu Di. Hắn chủ yếu phụ trách vơ vét bọn hắn lưu lại đồ vật. Năm mai thiên lôi tử, một cái long đầu trường, một đống vụn vụn vặt vặt ám khí, túi độc, một chút ngân lượng, cùng một quyển sách. Thiên lôi tử không cần thuốc nổ kích phát, đánh vào nội khí ngừng nghỉ chỉ chốc lát liền sẽ bạo tạc. Uy lực cường hãn, tự nhiên đều bị Tôn Hằng lấy đi, ngân lượng bồi cho chủ quán. Ngược lại để cái kia mặt mũi tràn đầy đau khổ tuyệt vọng chủ cửa hàng liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Long đầu trượng bên trong có tinh diệu cơ quan cùng ám khí, tất cả đều giao cho Lưu Di xử lý. Hắn có đường đi có thể đổi những vật khác, đến lúc đó lại phân cho Tôn Hằng. Thư sách cũng không phải là bí tịch, giống như là một môn phái danh sách nhân viên, mà môn phái này thì gọi là Tán Hoa Phái. Tán Hoa Phái, Lưu Di ngồi xổm ở địa phương, liếc nhìn thư sách, nói, ta nghe nói qua môn phái này, lấy thiện dùng ám khí làm tên, về sau không biết trêu chọc cái nào đường cường địch, bị người diệt bang hủy phái, môn đồ tứ tán, dần dần liền tiêu vong. Thật sao? Tôn Hằng ngồi xổm ở một bên, giống như thờ ơ mở miệng. Hắn cũng nhớ tới vị kia để cho hắn người quen biết tên là từ đâu mà biết được. Đó không phải là chính mình tại Thanh Dương Trấn thời điểm giết chết một vị tam lưu nội khí cao thủ sao? Vị kia chính là Tán Hoa Phái Di Đồ. Mà lại, lúc trước chính mình còn từ trên người hắn được một viên lệnh bài. Lệnh bài, nói đến, người bên kia là chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng từ dưới đất nâng người lên, nói sang chuyện khác hướng phía Lưu Di hỏi, thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lưu Di khinh công là Tôn Hằng thấy qua tốt nhất một người. Hắn từng gặp Lưu Di toàn lực thi triển khinh công vận tốc độ. Loại kia tốc độ để cho Tôn Hằng cũng vì đó chấn kinh. Tại Trần Quận Lưu Di mất dấu người, loại khả năng này cơ hồ không có. Hắn có giúp đỡ tiếp ứng hay là vị tuyệt đỉnh cao thủ? Lưu Di cũng vỗ vỗ tay đứng lên, lắc đầu mở miệng, nếu như ta không về nữa, sợ là liền không về được. Nha, Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, có thể bị Lưu Di xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên sẽ không đơn giản, bất quá hắn sắc mặt lại không biến hóa gì, chỉ là thản nhiên nói, xem ra, bọn hắn xác thực không đơn giản. Ngươi không hiếu kỳ? Lưu Di sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tôn Hằng. Tại sao ta cảm giác ngươi cũng không chuẩn bị truy tra xuống dưới? Tôn Hằng lắc đầu, nếu như xuống chút nữa tra, đại khái suất sẽ xuất hiện cao thủ. Loại sự tình này, tự nhiên muốn giao cho đường chủ, để cho hắn tuyển cái khác hiền năng. Ta tu vi quá yếu, liền không tham dự. Ấy, Lưu Di ngẩn ngơ. Nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt càng phát ra cổ quái. Ngươi tu vi yếu. Ha ha, ta hiện tại cuối cùng minh bạch ngươi vì cái gì công việc như vậy tự tại. Đi thôi, Tôn Hằng không để ý đến hắn lời nói bên trong mỉa mai. Cất bước hướng ra ngoài bước đi. Đi xem một chút Nhâm Viễn bên kia tình huống. Lưu Di nhấc lên long đầu trượng, trên lưng một cái bao, hữu khí vô lực đứng lên. Tốt a, đúng rồi, Tôn Hằng tiến lên bước chân dừng lại, giống như tùy ý nói, cái kia Huyền Vũ lệnh là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy để ngươi cùng Nhâm Viễn lớn như vậy phản ứng. Huyền Vũ lệnh a, Lưu Di cất bước đi tới, ngữ khí mở miệng yếu ớt, vật này nghe nói là tiền triều một cái gọi Võ Minh tổ chức làm ra đến. Nhưng chính xác bị thế nhân biết được. Còn muốn nói đến Thiên Đao Môn. Thiên Đao Môn, Tôn Hằng sờ lên bên hông trong hộp sắt đặt vào Thiên Lôi Tử. Vật này cũng cùng Thiên Đao Môn có quan hệ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cái này Thiên Đao Môn mặc dù xuống dốc, người người kêu đánh, nhưng xem tới vẫn có không ít đồ tốt. Nói đến, chính mình lúc trước tu hành ngạnh công thập tam hoành luyện. Cùng Thiên Đao Môn cũng có một chút quan hệ. Không sai, Thiên Đao Môn, Lưu Di gật đầu, tiếp tục nói, có người nói, Thiên Đao Môn người đều là người điên. Nhưng cũng có người nói, Thiên Đao Môn người dũng cảm túc trí. Nhưng bất luận nói thế nào, năm đó Thiên Đao Môn môn chủ Tưởng Ly, tất nhiên là một vị anh hùng hào kiệt. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, tại võ giả trong mắt, đã từng cơ hồ lấy sức một mình, lật tung toàn bộ tiên môn Tưởng Ly, tự nhiên mang theo một loại thần kỳ hào quang. Nghe nói, Thiên Đao Môn môn chủ Tưởng Ly sở dĩ có thể cùng tu pháp người chống lại, là hắn tu luyện võ nghệ có kinh thiên triệt để uy năng. Mà hắn vì phòng ngừa chính mình võ nghệ thất truyền, tại qua đời trước đó, liền đem chính mình suốt đời sở học đều đặt ở một cái tên là Võ Minh di tích địa phương. Lưu Di hai mắt sáng lên, thanh âm cũng biến thành thô trọng, mà muốn đi cái kia địa phương, nhất định phải có Huyền Vũ lệnh mới có thể. Cái chỗ kia thập phần thần bí, thế nhân đều không biết được vị trí cụ thể, cho nên còn cần một cái tàng bảo đồ. Phức tạp như vậy, Tôn Hằng nhíu mày, lo lắng cho mình tuyệt học thất truyền. Không phải hẳn là quảng truyền thiên hạ, dầu gì cũng muốn đặt ở dễ dàng bị người tìm được chỗ mới có thể sao? Cái này, Lưu Di nghe vậy cũng là một mặt chần chờ, dừng một chút mới nói, nghe nói, tiên môn đại tộc đối với hắn hận thấu xương, lúc trước phàm là Thiên Đao Môn người, đều bị đuổi tận giết tuyệt, cho nên hắn mới có thể giấu như vậy chặt chẽ à. Cái này cố sự bện quá kém. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhiều nơi đều không thể nào nói nổi, Thiên Đao Môn bây giờ còn không có diệt vong, chính bọn hắn khó nói còn không thể nào vào được cái kia bảo tàng chỗ. Chuyện này, Lưu Di lần nữa cứng đờ, sửng sốt nửa ngày, mới cười khổ mở miệng, bất kể nói thế nào, có thể để cho những người này hao tâm tổn trí tìm kiếm đồ vật. Khẳng định có nó chỗ chân quý mới là. Tôn Hằng gật đầu, lời này ngược lại là có lý. Vừa rồi, trong lòng của hắn cũng từng có một trận lửa nóng, có thể cùng tiên pháp chống lại võ học, chỉ là suy nghĩ một chút, đều để người kích động. Nhưng Đại Ung lập triều 2000 năm, mới ra như vậy một vị Tưởng Ly, nói hắn tu luyện võ nghệ siêu phàm thoát tục, chẳng bằng nói hắn cái này người không phải bình thường đến có thể tin. Rốt cuộc, khắp thiên hạ tu võ người nhiều như vậy, ngoại trừ Tưởng Ly, liền lại vô năng cùng tu pháp người chống lại tồn tại. Có lẽ, trên người hắn có khác bí mật cũng khó nói. Cộp cộp, phía trước, tiếp tục tiếng bước chân đành gãy Tôn Hằng trầm tư, ngẩng đầu lên. Nhâm Viễn thân ảnh đã xuất hiện tại đường ban đêm cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Hai người liếc nhau, đồng thời tăng nhanh một chút bước chân, đi tới Nhâm Viễn trước mặt. Tôn Hằng nhìn xem hắn cau mày nói, ngươi tại sao trở lại? Không phải là cũng đem người mất dấu đi? Ừ, Nhâm Viễn trừng mắt nhìn, lập tức nói, hộ pháp, ta ngược lại là không cùng mất mặt. Nhưng hách kinh nơi đó đã bị nội vụ đường cho tiếp thủ. Việc này không phải đã chia cho chấp pháp đường quản sao? Tôn Hằng sững sờ, là ai tiếp nhận? Trịnh Luân, là hắn. Tôn Hằng gật đầu, nhanh chân hướng phía trước bước đi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Minh bạch hay không cũng không có cách nào cho đường chủ giao nộp. Đợi cho bọn hắn đuổi tới hách kinh viện từ thời điểm, nơi đây đã bó đuốc san sát, một đám thân hình thẳng tắp tam hà bang bang chúng đoàn đoàn bao vây nơi này. Trịnh huynh, tiểu viện cửa lớn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng dậm chân đi vào, hướng phía bên trong sắc xanh xám Trịnh Luân xa xa chắp tay. Thế nào, đã trễ thế như vậy còn tới đoạt huynh đệ mua bán? Tôn huynh nói đùa, 4 năm qua đi, Trịnh Luân cũng thành thục không ít, bây giờ đứng hàng nội vụ đường chư vị chấp sự một trong. Quyền hành ngày càng hưng thịnh, trên thân uy thế cũng càng phát ra khinh người. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong viện, nghe tiếng xoay người lại, hướng phía Tôn Hằng cười nói, dưới tay mình phạm sai lầm, đương nhiên phải thật tốt thanh lý môn hộ, cũng thừa cơ để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là gia pháp môn quy. Lời nói đến cuối cùng, hắn tiếng nói biến ngoan lệ, lặng lẽ liếc nhìn bốn phía. Hộ tống mà đến nội vụ đường người liên can lúc này nhao nhao cúi đầu xuống. Trịnh huynh hảo khí thế, Tôn Hằng khẽ lắc đầu, nói, hỏi ra cái gì hay không? Trịnh Luân nói, hắn muốn tìm một cái tàng bảo đồ, đáng tiếc ngoại kho không có, nếu như hôm nay không thể bắt được hắn, sợ là 2 ngày nữa hắn liền sẽ chạy tới bí khố trộm đồ. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu. Trịnh huynh định làm như thế nào? Trịnh Luân sắc mặt âm lãnh, tầng tầng lớp lớp mở miệng, đương nhiên là y theo môn quy xử trí. Theo ta được biết, vị này Hách Kinh cũng không phải là người tham của, lá gan cũng nhỏ, không giống như là một cái dám trộm cắp trong bang kho tàng người. Tôn Hằng trầm tư một chút, mở miệng nói, bằng không, đem hắn gọi tới. Chúng ta hỏi một chút nguyên do. Không cần, Trịnh Luân đại thủ vẫy một cái, nói, ta đều đã hỏi rõ ràng. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì có người lấy hắn ra quyến uy hiếp hắn. Ví như hắn không làm, liền giết hắn cả nhà. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, như thế liền nói đến thông. Dừng một chút, hắn ngữ khí chậm dần. Sắc mặt cũng treo lên một vệt ý cười, hướng phía Trịnh Luân khách khí chắp tay, nói, như thế xem tới, vị này Hách Kinh cũng là xem như một cái lo cho gia đình Nam Nhi. Hắn làm việc này, cũng là tình có thể đáng thương, người này là phạm vào quy củ, tự nhiên bị phạt, nhưng hắn vợ con, khó tránh khỏi có chút vô tội, Trịnh huynh có thể hay không xem tại hạ mặt bên trên. Tha cho bọn hắn một lần. Dạng này a, Trịnh Luân mày nhăn lại, liếc nhìn đám người tại nguyên chỗ đi qua đi lại, a, kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên từ hậu viện vang lên thanh âm nhấp nhô, trong nháy mắt vang lên mấy lần, trong đó trẻ có già có, không giống nhau. Tôn Hằng sắc mặt tái đi, Trịnh Luân dẫm chân xuống, một mặt tiếc hận lắc đầu. Xem ra, Tôn huynh nói chậm, dạng này, việc này coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Qua 2 ngày ta mời Tôn huynh đi Miên Nguyệt lâu uống rượu. Làm sao đến mức này? Phía sau, Lưu Di bờ môi run run, họa không tới vợ con a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.